Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 565, Sơn Gian Gặp Yêu Tà. Một càng, tuyệt thiên cơ, ta mang về tới tình báo, không biết có thể hay không khiến ta hưởng thụ Hồng Loan Kiều tương đương thân thể. Hắc hắc, nghiệt Hồng Loan ta thế nhưng là ngấp nghé rất lâu. Đột nhiên, trong sơn động truyền tới Âm Dịch Ngựa tiếng cười gian. Âm Dịch Ngựa, ngươi thế mà đánh nghiệt chiến tướng chủ ý. Hừ, hẳn là chán sống hay sao? Tuyệt Thiên Cơ cười lạnh. Tuyệt Thiên Cơ, không cần trang, đừng cho là ta không biết. Ngươi còn muốn đánh phó giáo chủ Độc Tử Vi chủ ý đây. Độc Tử Vi, thế nhưng là giáo chủ nữ nhân. Ngươi cái này lão đầu nhi. Vụng trộm sợ là ngày nhớ đêm mong, muốn đem Độc Tử Vi làm trên giường. Âm Dịch Ngựa hắc hắc cười không ngừng. Lão Âm, ngươi là thật không nghĩ sống không được. Tuyệt Thiên Cơ lạnh lùng nói. Tuyệt Thiên Cơ, ngươi đã quên ta am hiểu nhất cái gì sao? Lão gia hỏa, ta đã không phải một đêm trên. Nghe thấy được ngươi cái này lão gia hỏa tại hô gian phòng của mình trong hô Độc Tử Vi tên. Tuyệt Thiên Cơ, không có nhìn ra a. Khắc khắc, Âm Dịch Ngựa lại nói. Tìm chết, Tuyệt Thiên Cơ giống như là bị điểm phá bí mật. Gầm nhẹ một tiếng, liền là tiếng đánh nhau vang lên. Thiên địa minh, quả nhiên đủ loạn. Dương Tranh nhìn trước mắt đánh lên hai người. Nhịn cười không được nói. Bản thân đều còn không có xuất thủ. Hai người này liền bản thân đánh nhau. Cũng là kỳ hoa, đã như vậy, liền giúp bọn họ một cái, khiến bọn họ sớm kết thúc một chút chiến đấu. Vì thế, Dương Tranh âm thầm tương đương xuất thủ, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, liền này bắn ra, hai cục đá từ trên đất xông lên, phân biệt giết tới Tuyệt Thiên Cơ cùng Âm Dịch Ngựa. Ân, ám khí, đáng chết, ám khí, Tuyệt Thiên Cơ. Ngươi thế mà thật muốn giết ta. Trong lúc đánh nhau hai người đều là cả kinh. Đồng thời lui ra. Tránh né ám khí. Phốp, phốp. Bất quá cục đá kia tốc độ quá nhanh. Hai người đã toàn lực tránh né. Vẫn là trúng chiêu. Đều là gào lên thê thảm. Riêng phần mình che chỗ bị thương. Đối mặt một cái. Giống như là minh bạch cái gì. Bỗng nhiên liền hướng bên ngoài sơn động lao đi. Có cao thủ, rút lui. Hai bóng người, nhanh chóng cướp ra sơn động. Ha ha, ta bất quá dùng một tầng lực. Các người đều tránh không thoát. Nếu như ta dùng tầng 5 lực, này chẳng phải là muốn trực tiếp đem các người miểu sát. Phá toái phía dưới, đều là run rế. Thần Châu Đại Lục phá toái hư không cường giả. Đến thần binh đại lục bên trên, cũng tuyệt đối là cao thủ. Cho nên như vậy một đôi so, phá toái hư không cảnh giới dưới võ giả. Hai cái đại lục đều không sai biệt lắm. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đuổi theo, sở dĩ không có trực tiếp hạ sát thủ. Là nghĩ thông qua hai người này dẫn ra đại xa, tỉ như đại la sát tông tông chủ muội vui vẻ em bé. Thiên Tôn khiến bái hỏa giáo chủ nguyên bản là Đại La Sát Tông người. Thiên Địa Minh cùng Đại La Sát Tông giữa có hợp tác quan hệ. Cũng thuộc về bình thường. Cho nên, Tuyệt Thiên Cơ có lẽ biết vui vẻ em bé giờ phút này vị trí cụ thể địa điểm. Quái, hai người này, thế mà hướng trong núi chạy. Hẳn là trong núi có Thiên Địa Minh căn cứ bí ẩn. Dương Tranh đuổi ra sơn động. Gặp hai người hướng sơn gian lao đi, trong lòng suy tư, lại tiếp tục đuổi theo. Tuyệt Thiên Cơ cùng Âm Dịch Ngựa, hai người tốc độ đều rất nhanh, quả thực liền là đang chạy trối chết, trên thực tế cũng là tại chạy trối chết, bởi vì hai người liền đối thủ đều không biết, trước cùng những người khác tụ hợp, cao thủ thần bí tham chiến, nhất định phải hướng giáo chủ hồi báo. Tuyệt Thiên Cơ, nếu không phải ngươi xuất thủ, dùng tay ta lực há có thể nghe không gặp người ngoài. Đều lúc này, còn nói chuyện này để làm gì? trước chạy trối chết. Hai người này, một bên chạy trối chết, một bên vô nghĩa, lại không biết, Dương Tranh một mực đi theo phía sau bọn họ, đem giữa hai người đối thoại nghe vào trong tai. Bản công tử cho rằng các ngươi sẽ đi tìm vui vẻ em bé. Trước mắt nhìn đến chỉ là chạy trối chết. Đã như vậy, liền từ bản công tử xuất thủ, đưa các ngươi lên đường. Dương Tranh minh bạch hai người chỉ là chạy trối chết, sẽ không đi Thái Sơn tìm vui vẻ em bé. Quyết định xuất thủ, đem hai người này đánh chết. Ân, chỉ là, hắn mới vừa giơ tay lên lúc, phía trước đột nhiên dâng lên một cỗ sương mù. Không chỉ đem này phía trước hai người bao phủ, liền hắn cũng cho cái này sương mù bao phủ. Cái này sương mù, có cổ quái, đại tương đương ra, tới nha, nhanh tới chơi nha. Nô gia muốn đại tương đương ra giúp nô gia dừng lại giang đây. Đại tương đương ra, cùng nhau tới sung sướng a. Nô gia liền nằm tại cái này trong chờ lấy đại tương đương ra. Khanh khách, trong sương mù, truyền tới trận trận kiều tương đương âm thanh cười nói. Ngay sau đó, liền là đếm nữ tử, từ này mê vụ bên trong đi ra. Những cô gái này, toàn thân trên dưới chỉ có sa mỏng, căn bản không cách nào che cản, nguyên một đám áo rách quần manh, nên lộ đều lộ, không nên lộ cũng toàn bộ tương đương lộ. Cơ hồ là trong nháy mắt, tuyệt thiên cơ cùng âm dịch ngựa liền bị những cô gái này vây. Sau đó hai người trên thân quần áo cứ như vậy bay cách. Có cổ quái, Dương Tranh hơi nhướng mày. Hắn xác định đối phương cũng không có phát hiện bản thân. Hắn nhìn thấy tuyệt thiên cơ trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Còn có một tia hoảng sợ, muốn dứt ra, thân thể lại không chịu điều khiển một dạng. Khặc khặc, tiểu mỹ nhân, khiến lão tử đánh ngã ngươi. Âm dịch ngựa cùng tuyệt thiên cơ bất đồng, giờ phút này mặt lộ gian tà tiếu dung, đem một nữ tử ngã nhào xuống đất. Lại bắt đầu, trong lúc nhất thời, tiếng kia sóng vang lên không ngừng, âm tà bên trong mang theo một tia nói không ra quỷ gì. Bởi vì âm dịch ngựa liền giống như một mất đi hồn máy móc một dạng, nằm ở nữ tử kia trên thân, chỉ biết là bản năng động tác. Chấn, tuyệt thiên cơ liền bị một nữ tử cho cưỡng ép ngồi xuống. Tên này đột nhiên cắn nát ngón tay, đánh ra một giọt tinh huyết, hướng kéo lại hắn nữ tử mi tâm một điểm. A, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm. Này nguyên bản vô cùng yêu tương đương diễm nữ tử, khuôn mặt trong nháy mắt thối rữa, biến thành một bộ xương khô, hồng phấn khô lâu. Thì ra là thế. Giờ khắc này, Dương Tranh dùng nguyên thần một quét, cũng nhìn ra dị thường. Nguyên lai, những cô gái này cũng không phải chân chính người, mà là vô số cỗ bạch cốt. Yêu tà, tuyệt thiên cơ gầm nhẹ một tiếng, lại đánh ra một giọt tinh huyết, liên tục lui về phía sau. Quan gia, nhân gia thích ngươi đây. Quan gia, không cần đi, cùng nô cùng nhau sung sướng a. Quan gia a, đã tới, cũng không cần đi nha. Những cái kia hồng phấn khô lâu, nguyên một đám đánh về phía tuyệt thiên cơ, không khiến tuyệt thiên cơ rời đi. Khá lắm, Dương Tranh hướng âm dịch ngựa bên kia nhìn một chút. Âm dịch ngựa một thân tinh nguyên, bị hắn thân khô lâu hút đi hơn phân nửa, mà người kia còn nằm ở loại này mê loạn trong trạng thái. Không cần tự mình ra tay, người kia liền đã phế. Không cần nghĩ sâu, sau một lát, cái này âm dịch ngựa liền sẽ biến thành một bộ xương khô. Như vậy vấn đề tới, hắc thủ sau màn là ai? Dương Tranh di động ánh mắt, nguyên thần chi nhãn lại quét, xuyên thấu sương mù, rốt cuộc nhìn thấy hắc thủ sau màn. Này là một phương bạch cốt bảo tọa, mà bạch cốt bảo tọa phía trên ngồi một người, không đúng, đã không thể xưng là người. Tên kia một trương sắc mặt như cùng khô lâu một loại. Mà khiến Dương Tranh càng thêm kinh ngạc là, tên kia trong ngực vậy mà ôm lấy một cái mỹ nhân.